Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, đệ tứ chi tiểu đoàn tử 17, mặt sau cửa gỗ đã bị hắc ma pháp khóa lại, Ninh Tịnh trừng thẳng đôi mắt, dùng sức bẻ xả vài cái, phát hiện thật sự ra không được, A Tư già lạc ở sau lưng cười ha ha lên, kỳ thật, hắn đã sớm đã tẩy hào, sở dĩ như vậy nói. Chỉ là vì nhìn xem Ninh Tịnh không biết làm sao phản ứng mà thôi. Nếu thật sự làm Ninh Tịnh làm như vậy, làm không hảo sẽ lộng ướt trên người nàng quần áo, kia tắm liền bạch giặt sạch. Ninh Tịnh cũng biết chính mình là bị chơi. Nàng nhặt lên bể tắm biên phóng một cái châm sắc lạnh ngọn lửa ra cắm nến. Chiều A Tư già lạc ném qua đi. A Tư già lạc, ta trước kia như thế nào không phát hiện. Người có ỷ vào chính mình ma lực cường liền loạn khi dễ người khác ác thú vị. Ta không có khi dễ những người khác, chỉ khi dễ quá ngươi. A Tư già lạc thong dong mà tự trong nước đứng lên. Thượng ngạn, trên người bọt nước nháy mắt liền làm thấu. Hắn bằng phẳng rộng rãi cánh tay, hai chỉ con rơi móng vuốt nhéo lên áo choàng, cho hắn bộ đi lên. Toàn quá trình bằng phẳng, toàn đường Ninh Tịnh là người chết, cũng may. Trong nhà sương mù lượn lờ, cái gì không nên xem địa phương cũng chưa nhìn đến, bằng không, nàng đã có thể muốn trường lỗ kimonser đem quần áo mặc tốt sau. A Tư già lạc chậm rãi đi tới cảnh giác Ninh Tịnh trước mặt, cầm tay nàng cổ tay, đem nàng kéo đến chính mình trước mặt, tự tin mà không dung cự tuyệt nói, lại quá 3 ngày, ta là có thể đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Đến lúc đó, ta sẽ đem ngươi chính là ta tuyển định vương hậu tin tức chiêu cáo thiên hạ. Ninh Tịnh vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn hắn, thủ đoạn bị hắn nắm kia vòng làn da tựa hồ bị lạc chứ. Ở cái này thời điểm, ngươi cảm thấy ma tộc có thể tiếp thu một cái thiên tộc người trở thành ma vương thê tử. Đương nhiên không phải hiện tại liền trở thành thê tử của ta. A Tư già lạc gợi lên khóe miệng, khóe mắt hoa hồng đen ướt át chưa tích. Vui vẻ thoải mái nói, chỉ là đính hôn mà thôi, chờ ngươi cánh hoàn toàn biến đen, lại kết hôn cũng không muộn, cho nên, không cần sốt ruột, đừng nói giỡn, con mắt nào của ngươi cảm thấy ta sốt ruột. Ninh Tịnh ném ra hắn tay khi, dư quang lại bỗng nhiên quét đến, liền ở A Tư già lạc khẩn thật cơ bụng sườn phía dưới, tiếp cận háng vị trí, có một cái cổ xưa vết sẹo. Đó là một cái song đường cong giao nhau chạng vết sẹo. Khép lại rất khá, không có xấu xí nhô lên. Chẳng qua, kia khối làn da nhan sắc, rõ ràng so bên cạnh làn da muốn ảm đạm một ít. Ninh Tịnh đầu óc chung máu nháy mắt đông lại. Vì cái gì, giả thuyết số liệu sáng tạo nhân vật, sẽ có một cái cùng người kia giống nhau như đúc ấn ký. Ninh Tịnh thanh âm chợt phát khẩn, hệ thống. Này nói vết sẹo là như thế nào tới? Hệ thống mờ mịt nói, là bị quang minh thần lực bỏng rát cổ xưa vết sẹo đi. Làm sao vậy? Hệ thống ngữ khí không giống giả bộ. Ninh Tịnh trái tim thùng thùng thẳng nhảy, chẳng lẽ thật là cái trùng hợp? Ở nào đó sự tình thương, A Tư già lạc là cái nói là làm người, tỉ như lúc này đây, hắn như chính mình theo như lời. Ở 3 ngày sau hướng toàn ma giới tuyên bố đem cùng tiền nhiệm thiên tộc thần quan đính hôn quyết. Định, Ninh Tịnh cản cũng ngăn không được. Này tin tức một thả ra, ma giới tức khắc nổ tung nồi. Làm đơn 1000 năm kim cương vương lão ngũ. A Tư già lạc sinh hoạt cá nhân thập phần thần bí. Gần hơn 300 năm, ma giới báo chí cũng chưa chụp đến hắn có cái gì ổn định kết giao bạn gái. Nhiều lắm chính là một ít tin đồn nhảm nhí. Hiện giờ, hắn không hề dự triệu mà nhảy lên như vậy nhiều bước đi. Trực tiếp tuyên bố kết hôn, thật sự là làm người mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, so chi càng làm cho người kinh ngạc, là hắn kết hôn đối tượng. Từ thiên ma hai tộc giao chiến tới nay, ma tộc người chơi thiên tộc người là chơi đến không ít. Nhưng nếu nói là chính thức mà cùng thiên tộc người kết hôn, cơ bản tìm không thấy tiền lệ, không chỉ có là ma tộc người không yêu chịu hôn nhân trói buộc thiên tính ở quấy phá. Càng bởi vì ở bọn họ nhận chi, cụ kỹ thiên tộc người trước nay đều không thuộc bạn lữ suy xét phạm vi bên trong. Cho nên, đường ma giới tối cao lãnh tụ cao điệu tuyên bố muốn cùng một cái thiên tộc người kết hôn. Mới có thể khiến cho như vậy thật lớn nhiệt nghị. Đại gia phản ứng đầu tiên đều là không tin. Tin tức chứng thực sao? Không thể lý giải người sẽ ở trong tối nói thầm A Tư già là quá mức điên cuồng. Một chút đều không suy xét tình hình chiến đấu, duy trì người của hắn, lại cho rằng như vậy một công đôi việc, đã có thể giải quyết bệ hạ nhân thân đại sự, còn có thể nhục nhã thiên giới một phen. Nhìn, các ngươi thần quan thoát đi thiên giới, chính là vì trở thành ma vương tân nương. Cũng may, ở ma giới, năm tư già nhất, ma lực mạnh nhất người chính là ma vương bản nhân, bên cạnh vần quanh cao cấp ma vật. Đều là theo hắn quật khởi một nhóm kia, mỗi người cũng chưa cái gì đạo đức điểm mấu chốt, cho nên, ở hắn làm ra quyết định này về sau, cũng không có xuất hiện nguyên lão nhảy ra đối hắn khoa tay múa chân. Đại thần tuyệt thực kháng nghị chờ cầu huyết sự kiện. Còn dân hoài nghi cùng kinh ngạc, phản đối cùng duy trì thanh âm ùn ùn không dứt, này đó nhiệt nghị, đều bị A Tư già lạc nhất nhất xem ở trong mắt. Nhưng không đủ để lay động quyết định của hắn. Lốc xoáy trung tâm nhân vật Ninh Tịnh, đối này liền càng không có cảm giác. Đính hôn nghi thức là ở lâu đài nội tiến hành. Có thể xem lễ chỉ có A Tư già lạc mấy cái tâm phúc. Nghi thức phi thường đơn giản, chỉ là trao đổi nhẫn mà thôi. Liền lời thề cũng không có lập. Ma tộc đính hôn mang chính là làm hắc ma pháp màu bạc nhẫn. Có thể tùy thời hái xuống. Nếu là kết hôn, chiếc nhẫn này hắc ma pháp liền sẽ khởi động, thật thể nhẫn liền sẽ dung nhập làn da tầng ngoài, biến thành một vòng màu đen tinh xảo chiếc nhẫn hình xăm. Chân chính trở thành trích không dưới nhẫn, nếu là bất hạnh ly hôn, này vòng hình xăm là sẽ không biến mất, mà sẽ trở nên mơ hồ. Tiếp theo kết hôn khi, chỉ có thể tuyển mặt khác ngón tay. Ninh Tịnh bừng tỉnh đại ngộ, trách không được ma tộc người đều không nghĩ kết hôn. Nếu không nói, bọn họ 10 cái ngón tay đều không đủ dùng, hệ thống cảm thấy Ninh Tịnh nói rất có đạo lý. Đính hôn nghi thức sau, chỉ thấy quá Ninh Tịnh ảnh chụp ăn dưa quần chúng. Đối nàng đã tò mò đến hận không thể đem ra cũng bái xuống dưới nhìn Simonser A Tư già lạc lại rất trầm ổn, đem Ninh Tịnh bảo hộ rất khá, vẫn luôn làm nàng đãi ở lâu đài, chờ nhiệt độ hơi chút bình ổn. Lại suy xét làm nàng từng bước xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cũng may, ở lâu đài, có Mã Đế cùng nàng nói chuyện phiếm, còn không đến mức quá buồn. A Tư già lạc bí ẩn mà ở thiên giới chôn vào chính mình nhãn tuyến. Để tìm hiểu địch tình, cùng lý, thiên giới cũng sẽ đối ma giới làm đồng dạng sự. Hơn nữa, lúc này đây, A Tư già lạc lại chưa cố ý giấu giếm đính hôn tin tức. Vì thế, ở tin tức truyền ra một đoạn thời gian sau, thiên giới rốt cuộc biết được, bị bọn họ thân thủ đuổi đi ma nữ Hera, thế nhưng thật sự trở thành ma vương vị hôn thê, đối với phản bội quang minh thần nhân viên thần chức, đuổi đi cùng cướp đoạt thần cách, là đối bọn họ nhất nghiêm khắc trừng phạt. Ninh Tịnh đính hôn này tin tức đâu, đối thiên tộc người tới nói, chẳng khác nào đã biết chính mình thân thủ đuổi đi kẻ phản bội. Không chỉ có không chết rớt, còn đáp thượng đối thủ đầu đầu, sống được đặc biệt dễ chịu. Ninh Tịnh cảm thấy, nếu không phải khách quan điều kiện hạn chế, thần sẽ những cái đó lão nhân, khẳng định hận không thể lập tức dùng súng máy thịch thịch thịch mà đem nàng bắn phá rớt. Bằng gạch dưới bằng, tự thiên tộc truyền đến tin tức báo chí cũng chứng thực điểm này. Ở thiên tộc, là không có khả năng nhìn đến một ít biểu đạt đối quang minh thần bất mãn báo chí. Không chỉ có như thế, để tránh con dân bị mê hoặc, thiên tộc không cho phép báo chí in ấn ma tộc tin tức. Mà ma giới, lại có chuyên môn bộ môn, đem thiên tộc tin tức cũng gửi bản sao đến chính mình quốc gia tới. Dùng một cái trang báo đăng, cũng phụ thượng tranh chua lời bình, bằng gạch dưới bằng, bê hôm nay. A Tư già là cùng Ninh Tịnh mặt đối mặt ở ăn bữa sáng thời điểm. Vì Ninh Tịnh đệ thượng mỗi ngày báo chí người hầu, đưa cho nàng báo chí rõ ràng mỏng một ít, Ninh Tịnh giơ lên mi, mới phát hiện bên trong Thường Xuyên đăng thiên tộc tin tức kia bản bị chiều đi rồi. Đại khái là thiên tộc viết nàng một ít cái gì không tốt nội dung. Ninh Tịnh nói, thiên tộc kia bản như thế nào bị chiều đi rồi. Không quan hệ, cho ta xem đi, người hầu nhìn A Tư Già Lạc liếc mắt một cái. A Tư Già Lạc yêu nhã mà dùng cơm khăn xoa xoa khóe miệng. Nói, không quan hệ, cho nàng xem đi, Ninh Tịnh lúc này mới tiếp nhận kia bị giấu đi trang báo. Vừa thấy, quả nhiên, nàng đính hôn tin tức, đã ở nhất trời cao, thượng thiên giới, hạ thiên giới toàn diện lên men mở ra, thiên tộc gần nhất báo chí đầu đề tất cả đều là dỗi nàng. Đương nhiên, tại đây một tờ phía dưới, ma tộc đăng lại giả lấy càng khắc nghiệt ngữ khí dỗi trở về. A Tư Già là quan sát đến nàng biểu tình, bỗng nhiên nói, không cần để ý bọn họ nói cái gì, ta không thèm để ý a. Ta chính là tò mò bọn họ nghĩ ra cái gì mới nhất hình dung từ tới nói ta, Ninh Tịnh nhún nhún vai. Ân, về sau cũng tiếp tục bảo trì, A Tư Già Lạc chống cằm. Nheo lại đôi mắt nhìn nàng, chế nhạo nói, ngươi nói, thần sẽ đám kia lão nhân nhìn đến chúng ta đính hôn liền như vậy dậm chân. Về sau nếu là biết chúng ta sinh hài tử, bọn họ sẽ có phản ứng gì đâu. Ninh Tịnh khóe miệng trừ trừ. Đem báo chí xoa thành một đoàn, ném hướng về phía hắn, cả giận nói, sinh ngươi cái đại đầu quỷ. Báo chí tự nhiên là ném không trúng A Tư Già Lạc. Nó ở giữa không trung bị mỹ lệ sắc lạnh ngọn lửa thiêu đốt. Lăng là không rơi xuống một tia cho tàn, liền như vậy biến mất, A Tư Già Lạc trạng nếu bất đắc dĩ mà buông tay. Nhưng kia khẽ nhếch khóe miệng lại bại lộ hắn hảo tâm tình. Người khác nói kết hôn trước nữ nhân là nước ấm, kết hôn sau nữ nhân chính là nước sôi. Hera, người tựa hồ trước tiên tiến vào hôn sau trạng thái, Ninh Tịnh mặt vô biểu tình nói. Nga, thật xin lỗi, ta chính là như vậy dã man, A Tư Già Lạc yên lặng nhìn nàng. Bỗng nhiên cười hạ, dã man cũng khá tốt, buông xuống bộ đồ ăn sau. Hắn đi tới Ninh Tịnh bên cạnh người. Phía sau sờ sờ nàng cánh, đã bắt đầu biến đen, Ninh Tịnh nghiêng đầu nhìn chính mình cánh liếc mắt một cái. Nguyên tưởng rằng, thuần trắng sắc cánh biến hắc khi, là thay đổi dần mà từ xám trắng biến thành cho đen. Lại hoàn toàn biến thành thuần hắc, nhưng nàng không phải như vậy, mà là từ cánh hệ dễ bắt đầu, lông chim chục căn rơi xuống. Tân sinh ra đen nhánh giọt nước trạng trường lông chim môn sơ giống như là có một cổ lực lượng. Chậm rãi đem nàng còn sót lại quang minh lực tễ đi. Cũng thay thế, Ninh Tịnh rũ mắt, trong lòng hơi hơi trầm xuống. Đích xác, dựa theo cái này tốc độ đi xuống, cánh nhiều nhất còn có một năm liền sẽ hoàn toàn biến đen. Nàng có thể ở bị bắt gả cho A Tư Già Lạc trước. Hoàn thành nhiệm vụ này sao? Một năm sau, đính hôn không có xác thực kỳ hạn, vốn dĩ nói chính là chờ Ninh Tịnh cánh hoàn toàn biến hắc liền kết hôn. Ở hôm nay, Ninh Tịnh rốt cuộc nghênh đón cuối cùng một cây thuần trắng sắc lông chim bị hắc vũ thay đổi một. Khác, không biết có phải hay không trùng hợp, ngày này, vừa vặn là Brand thức tỉnh đêm trước, cũng là Ninh Tịnh rời đi cuối cùng thời cơ, A Tư Già Lạc tự nhiên phi thường cao hứng. Xuống tay an bài nổi lên bọn họ hôn lễ, dựa theo dự tính, bọn họ hôn lễ, sẽ ở lâu đài nội cử hành, Ninh Tịnh biểu hiện đến hết thảy như thường, vừa không thập phần ham thích, cũng không có kịch liệt mà kháng cự, thậm chí, ngẫu nhiên cũng sẽ đối hôn lễ đưa ra một ít ý nghĩ của chính mình. Kết hợp mấy năm nay ở chung, cùng với A Tư Già Lạc biểu hiện, Ninh Tịnh có dự cảm, ở năm đó bị nàng đạp rất sau. A Tư Già Lạc lại một lần hoàn toàn tin nàng sẽ không rời đi hắn. Này cũng ý nghĩa, hắn cảnh giác tâm đã hàng tới rồi thấp nhất. Hôn lễ đêm trước, A Tư Già Lạc bận về việc ở lâu đài nội xử lý sự vụ. Ninh Tịnh như thường mà cùng Mã Đế nói chuyện phía Money ở Mã Đế bị người kêu đi thời điểm. Nàng lặng yên mà đem cái loại này có thể tê mỏi một sừng thú đóa hoa. Liền căn đào đi rồi một gốc cây. Giấu ở chính mình áo choàng, việc này nàng là lần đầu tiên làm, bất quá, Trước đó đã cùng hệ thống thương lượng qua quá trình, loại này hoa hoa nước là nhất thượng đẳng gây tê dược. Liền một sừng thú cái loại này to lớn sinh vật cũng có thể phóng đảo. Hình người A Tư già là tuyệt đối không nói chơi. Nàng ở trong phòng tìm được rồi một cái giá cắm nến. Thật cẩn thận mà đem nhụy hoa tiểu móc trích rớt, lại trích rớt hoa lục hành. Ở hoa nước còn chưa tràn ra tới trước, dùng giá cắm nến sáp đem chỗ hổng phong bế. Một khi rảo phá này đóa hoa, gây tê liền sẽ lập tức khởi hiệu. Đêm đó, A Tư già lạc đã khuya mới trở về, muốn chủ bị một hồi hôn lễ, muốn chiếu cố sự là phi thường dườm già, đặc biệt là A Tư già lạc loại này tự tay làm lấy người. Vội xong rồi này 2 tháng, ngày mai rốt cuộc có thể nghiệm thu thành quả, này sẽ là hắn cùng hắn tân nương cộng đồng hồi ức. A Tư già lạc trên mặt treo nhàn nhạt thả lỏng tươi cười bước vào cánh cửa. Ninh Tịnh đã sớm tắm xong, chính ghé vào án thư đọc sách, A Tư già lạc ở sau lưng ôm nàng, khẽ cười nói, đã trễ thế này, còn không ngủ. Ninh Tịnh xoa xoa đôi mắt, không rên một tiếng mà buông xuống sách vở, duỗi tay muốn A Tư già lạc ôm nàng đi trên giường. Đối với nàng khó được làm nũng, A Tư già lạc sửng sốt 2 giây, liền duỗi tay bế lên nàng, mệt nhọc, Ninh Tịnh gật gật đầu. Lòng bàn tay toát ra một tầng mồ hôi lạnh, có thể hay không thành công, liền dựa đêm nay, đem Ninh Tịnh phóng tới trên giường sau, A Tư già lạc nói, người trước ngủ, ta đi tắm một cái, lời nói ngưng hẳn ở Ninh Tịnh tinh linh xảy ra một cái hôn lên. A Tư già lạc đôi mắt mở rất lớn, Ninh Tịnh đứng ở trên giường, ôm cổ hắn, sừng sốt 2 giây sau, A Tư già lạc đảo khách thành chủ. Đem Ninh Tịnh đẩy ngã ở giường đệm thượng, nhiệt tình mà hồi hôn nàng, đầu lưỡi thăm vào nàng khoang miệng, Ninh Tịnh 2 tiếng, chờ A Tư già lạc trầm mê tại đây, cảnh giác tâm thấp nhất thời điểm, chậm rãi đem giấu ở chính mình dưới lưỡi kia đóa nho nhỏ hoa cúc. Đẩy mạnh A Tư già lạc ít hầu chỗ, sau đó dùng sức mà đẩy hắn ra, kia đóa hoa quá dễ dàng tan vỡ. A Tư già lạc ý thức được không thích hợp, nhanh chóng đem hoa phun ra khi, hoa nước đã chảy vào hắn yết hầu chung, không đến 3 giây đồng hồ, hắn liền hoàn toàn ngất đi, nhiều như vậy phân lượng hoa nước nuốt mất, nếu muốn tỉnh lại, ít nhất muốn ở nửa tháng sau, cho dù hắn đã tỉnh, nhiệm vụ cũng khẳng định kết thúc, Ninh Tịnh trái tim nhảy đến bay nhanh, nàng quỳ gối mép giường. Duỗi tay sờ sờ A Tư già lạc đầu tóc, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, ngay sau đó, liền lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt một phen nho nhỏ chủy thủ. Ở A Tư già lạc ngón tay thượng, cắt một đạo nhợt nhạt vết thương, một giọt màu đỏ thẫm máu chảy ra, rơi vào rồi Ninh Tịnh vòng cổ. Hệ thống, đi thôi, Ninh Tịnh cuối cùng quay đầu lại nhìn A Tư già lạc điềm tĩnh ngủ nhan liếc mắt một cái. Than một tiếng, đi, đi thiên giới trên đường, cũng không có như Ninh Tịnh suy đoán như vậy, gặp gỡ rất nhiều ngăn trở, mà giới người hiển nhiên không cho rằng ngày mai liền phải kết hôn nàng liền vào giờ phút này thoát. Đi, Ninh Tịnh thực thuận lợi liền rời đi ma giới, bay đi xa cách mấy năm lâu thiên giới chi môn, chính trực chiến tranh, thiên giới chi môn thủ vệ ngược lại không như vậy nghiêm ngặt. Ở hệ thống trợ giúp cùng theo dõi hạ, Ninh Tịnh thực thuận lợi mà một lần nữa tiến vào thiên giới. Sờ đến nhất trời cao, thần sẽ, đã không có tới nơi này 2 năm, nhưng nơi này, khoảng cách đuổi đi nàng rời đi sự kiện, thì thật cũng liền đi qua hơn 10 ngày mà thôi. Hết thảy đều là như vậy mà quen thuộc, Ren ngủ say ở một trương tuyết trắng trên giường, tóc vàng kéo, 2 tròng mắt khẽ nhắm. Mặc dù là ở ngủ say chung, khóe miệng mỉm cười vẫn như cũ mê người, hắn trên người thương đã sớm hảo đến không sai biệt lắm. Áo choàng cũng là sạch sẽ, chỉ là còn chưa thức tỉnh mà thôi. Ninh Tịnh biết, qua đêm nay, hắn liền sẽ đã tỉnh, nàng lặng yên không một tiếng động mà quỳ gối hắn mép giường. Đem trên cổ vòng cổ hái xuống, mang tới rồi brand trên cổ, hệ thống, hảo. Chuyện xưa hoàn thành độ tăng tới 99,9%. Lại giao tiếp một chút số liệu. chúng ta là có thể đi rồi, Ninh Tịnh gật gật đầu. Nhìn Brand mặt ngây ra một lát, mới thấp giọng nói, hết thảy, ta thật là cái 24K thuần nhân cha a, hệ thống không lên tiếng. Ninh Tịnh vỗ vỗ đầu gối, đang muốn lên, đúng lúc này, Brand mí mắt bỗng nhiên nhẹ nhàng mà run rẩy. Ninh Tịnh kinh hãi, lập tức lui ra phía sau vài bước, cơ hồ là hoảng sợ mà muốn chạy trốn. Nàng hiện tại cánh chính là toàn hắc, đó là hoàn toàn đọa thiên chứng minh. Vạn nhất Brand thấy được muốn đại nghĩa diệt thân, nàng không nghĩ rời đi trước lại chịu một lần ra thịt chi khổ a. Liền ở nàng tối lui đến cửa điện phụ cận khi, bỗng nhiên nghe được sau lưng một tiếng nghi hoặc thanh âm. Hera, Ninh Tịnh cương ở tại chỗ, cầm nắm tay, rốt cuộc chậm rãi quay đầu lại. Brand đã thức tỉnh lại đây, ngồi ở trên giường, không dám tin tưởng mà nhìn nàng. Không cần giải thích, cặp kia đen nhánh cánh chim, đã thuyết minh hết thảy. Ninh Tịnh chậm rãi lui ra phía sau, đối Brand nói, thực xin lỗi, đại thần quan. Liền ở nàng hoàn toàn rời khỏi cửa điện thời điểm. Hera, Brand bỗng nhiên kêu ở nàng, nhẹ giọng nói, ngươi, phải đi sao? Ninh Tịnh trả lời, là lại lần nữa lui về phía sau một bước. Brand lẳng lặng mà nhìn nàng, không biết có phải hay không Ninh Tịnh ảo giác, cặp kia màu thủy lam đôi mắt, mang theo vài phần sâu nặng bi ai. Ninh Tịnh rốt cuộc hoàn toàn chạy ra tới, chuyện xưa hoàn thành độ mau đầy, hiện tại chạy về ma giới cũng không có ý nghĩa. Nàng dứt khoát liền tìm một chỗ không ai thần đàn, ở nơi đó chờ đợi thế giới kết thúc, liền ở cùng hệ thống nói chuyện phiếm lập tức. Bỗng nhiên, hệ thống nói, ký chủ, mới vừa nhận được một cái khẩn cấp thông chi, thời gian trục, bị sửa chữa. Ninh Tịnh ngẩn ra, bỗng nhiên cảm giác được một cổ phi thường mãnh liệt ma khí ở chiều bên này tới gần, nàng kinh ngạc đứng lên, liền ở tầm mắt cuối, chậm rãi đi ra một cái tuyệt không khả năng xuất hiện ở chỗ này người. A Tư Già Lạc hai tròng mắt u ám, lạnh lùng mà nhìn nàng. Hệ thống, hoa nước làm hắn hôn mê nửa tháng, hắn vốn là không đuổi kịp, nhưng hắn, vì chuyện này, sửa chữa thời gian trục, cho nên, mới có thể tìm được ngươi, Ninh Tịnh. Nga khoát, lần này thật sự nằm liệt giữa đường. A Tư Già Lạc như la đi bước một tới gần Ninh Tịnh, nghiến răng nghiến lợi nói, vì cái gì, mỗi một lần đều ở ta một lần nữa tín nhiệm ngươi thời điểm phản bội ta. Ninh Tịnh quả thực muốn chân mềm ni loại này cha nhân ra, bị nháy mắt tìm tới môn chuyện này, là lần đầu tiên gặp được hảo sao. A Tư Già Lạc chậm rãi tới gần, Brand có tốt như vậy? Vừa nghe đến hắn thức tỉnh, ngươi liền trộm chạy về tới hắn bên người, ngươi liền như vậy thích hắn, ở ngươi trong lòng, ta có phải hay không liền hắn một ngón tay đều so ra kém? Ngươi liền như vậy chán ghét ta? Ta không chán ghét ngươi, một chút cũng không chán ghét. Ninh Tịnh chậm rãi lắc đầu, thiệt tình nói, ta sẽ không lại tin tưởng ngươi nói. A Tư Già Lạc biểu tình dữ tợn, lúc này đây, ta sẽ đem ngươi cột vào lâu đài chỗ sâu nhất. Hệ thống, hoàn thành độ 100%, có thể đi rồi. Ở cuối cùng cái này thời điểm, có lẽ là nghĩ tới bọn họ chưa hết hôn lễ, Ninh Tịnh bỗng chốc ngẩng đầu, nói, A Tư Già Lạc, nghe ta nói, ở đối mặt Brand thời điểm, ngươi không cần hóa thành hình rồng, nếu không, lời nói còn chưa nói xong, một trận mạnh mẽ va chạm Ninh Tịnh linh hồn. Nháy mắt, nàng ý thức, cũng đã thoát ly Hera thân thể, phiêu phù ở một mảnh trắng xóa bên trong. Hệ thống, ký chủ, người về sau không thể còn như vậy là Mani hướng nguyên trụ dân lộ ra cốt truyện. Người sẽ bị lập tức đá ra thế giới này. Như vậy, này 8 năm nhiệm vụ cũng liền xong rồi. Vừa rồi, là bởi vì tiến độ điều đã 100%, ở vượt qua rào thời điểm, tổng bộ vừa lúc không có kiểm tra đo lường đến ngươi phạm quy. Hết chương.